Chào đón quý vị đã trở lại với kênh Xóm Truyền Ma. Hôm nay Lam Phương hân hạnh giới thiệu đến quý vị một tác phẩm của Hào Phan. Tác phẩm mang tên Độc. Khi nghe truyện, mong rằng quý vị không quên nhấn like và đăng ký kênh để dễ dàng cập nhật những video mới nhất mà kênh Xóm phát sóng mỗi ngày. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và chúc quý vị có được một ngày ấm áp và vui vẻ hạnh phúc. Và bây giờ chúng ta đi ngay vào câu chuyện Độc. Tác giả Hào Phan. Trên chiếc ghế ở giữa gian nhà là một người phụ nữ xinh đẹp nhưng lại mang sắc thái hung dữ, đang phe phẩy cây quạt cho chính mình. Nói! Sao mày dám lấy tiền của tao? Phía trước mặt cô ta là một tên gia đình đang quỳ rạp dưới đất, hai tay bị trói ra phía sau, trên người đầy những vết lằn ngang lằn dọc đang rỉ máu. Bên cạnh là hai tên khác đang cầm cái roi da, khuôn mặt tên nào tên nấy đằng đằng sát khí, sẵn sàng đánh tiếp nếu như người kia ra lệnh hoặc là cái tên này có ý định chống trả. Nó sợ hãi, nhìn người trước mặt, ánh mắt toát lên sự kinh hoàng. Cô Lý! Cô Lý có thể rủ lòng thương cho con không? Cô ta đứng dậy, chậm rãi bước đến chỗ tên gia đình kia, trực tiếp cúi đầu nhìn thẳng vào mắt của nó. Cây quạt đang trên tay của cô ta bất ngờ xếp lại rồi hung hăng chĩa vào họng tên kia, đuôi quạt đẩy vào cuống họng khiến cho nó không thể nào cầu xin tiếp được. Khóe môi của cô Lý nhếch lên. Mày dám cả gan ăn trộm đồ của tao? Muôn thuở từ xưa tới nay chưa có thằng người làm nào trong nhà này dám làm cái điều này. Bản lĩnh của mày cũng khá lắm đó. Càng nói, cô càng hung hăng đẩy chui quạt vào sâu trong cuống họng hơn, đến nỗi chảy cả máu ra khóe miệng. Hai mắt của nó trợn trừng nhìn cô Lý, cơn đau bây giờ đã thấu xương, không thể thốt nên lời. Nó chỉ ú ớ được vài câu vô nghĩa mà thôi. Rất nhanh, cô ta ra lệnh. Tụi mày, giết nó đi, rồi chặt xác ra quăng xuống sông cho tao. Nhớ làm cho thật gọn đó. Hai tên gia đình khuôn mặt hung dữ cúi đầu nhận lệnh, không một chút sợ hãi nào vì bọn chúng đã làm cái việc này quá nhiều lần rồi. Lời nói vừa dứt, cô Lý quay vào bên trong, quăng cây quạt đã dính máu xuống đất. Tên kia bị hai thằng gia đình kéo ra mà không ngừng cầu xin, mặc cho nơi cuống họng đang đau đớn. Cô Lý ơi, tha cho con đi cô. Con hứa sẽ không bao giờ trộm đồ nữa đâu. Cô Lý! Mặc kệ tên kia có gào thét bao nhiêu, cô Lý vẫn không để vào mắt. Cái thứ mà cô quan tâm bây giờ là danh dự của mình. Đâu thể để một tên gia đình cả gan trộm đồ của mình như vậy mà không trừng phạt được. Phải cho nó biết rằng là nó đang chọc vào cái thứ gì. Nhà hộ Lý vốn là một phú hộ nổi tiếng hung dữ nhất cái thôn Lầm này. Chồng cô mệnh yếu nên đã qua đời từ rất sớm, để lại cho cô một gia tài kết xù. Máu của nhà họ Lý vốn tàn độc từ xưa nên cô cũng không ngoại lệ. Thu thuế phải gấp 5 lần mới vừa cái bụng của cô ta. Thiếu điều muốn cắt cổ người dân, ai gặp phải cô cũng phải hạ mình, nếu không sẽ chẳng thể yên ổn sống trên cái đất này. Dân đói khổ lại chồng thêm khổ già đói, tiếng oán than ngất trời. Buổi trưa nắng hè oi bức, cô Lý cùng hai tên gia đình đi đánh tổ tôm vừa mới về. Mỗi tên một cây dù che nắng cho cô, dáng đi thật ra rất cao ngạo. Bất ngờ từ đâu có một cô bé không biết xui xẻo thế nào mà đụng phải cô Lý. Cô Lý cũng bất ngờ bị đẩy lùi ra sau. Nhìn xuống chiếc áo đắt tiền vừa mới mua ở trên huyện về bị lấm lem bùn đất, cô nổi trận lôi đình. Mày là con nhà ai? Hai mắt mày để đâu hả? Nó bị dọa đến tím mặt. Bây giờ nó mới biết người mình đụng trúng là ai. Chính là cô Lý, người có quyền thế nhất cái thôn lầm này cũng mang cái danh hung dữ nhất. Ánh mắt của nó toát lên sự sợ hãi, vội quỳ xuống, tay xoa vào nhau. Cô ơi, cô tha cho con đi cô, chỉ là con dội ra ruộng phụ tía má nên vô tình đụng trúng cô thôi, mong cô rủ lòng thương xót tha cho kẻ thấp hèn này cô ơi. Ả ta bước đến chậm rãi, cúi mình đỡ con bé dậy rồi vuốt tóc, khuôn mặt thay đổi, tự vẽ lên cho mình một nụ cười. À, thì ra con đang dội phải không? Con ngoan trò giỏi ra giúp tía má hả? Con bé không nghĩ ngợi liền gật đầu. Dạ, dạ đúng rồi cô ơi. Bỗng nhiên sắc mặt cô Lý thay đổi, hung hăng nắm lấy tóc con bé giật lên khiến cho nó phải đau đớn. Theo quán tính, nó cố nắm lấy tay cô Lý lôi ra nhưng bất thành. Hai mắt cô Lý đỏ lên nhìn con bé. Mày giỏi thì mặc kệ tổ tông nhà mày, liên quan gì tới tao? Mày biết cái áo của tao mua bao nhiêu lượng vàng hay không? Cho dù cả gia phả nhà mày làm cả đời cũng chưa chắc là mua được đâu. Con bé lúc này đã sợ hãi đến cực độ, liên tục gào khóc. Cô tha cho con đi cô ơi, con không dám nữa đâu. Cô Lý bĩm môi. Dám làm cho tao mất vui, mày đáng tội. Người đâu, đem con bé này ra lột hết quần áo, treo lên cái cột ở giữa làng, xem coi còn đứa nào nó dám trả treo với tao hay không. Hai tên gia đình gật đầu nhận lệnh, liền kéo con bé đi ra giữa làng, mặc kệ cho nó gào thét khóc lóc như thế nào. Cô Lý nhẹ nhàng phủi áo, khuôn mặt không mấy vui vẻ. Cứ ngỡ hôm nay sẽ là ngày tốt đẹp, không ngờ lại mắc phải cái nghiệp này. Có ai mua cam không? Ai mua cam không? Mua cam đi. Tiếng rao hàng từ ở đâu vang lên, khiến cô phải chủ động quay người lại nhìn. Đập vào mắt cô là một thanh niên kiển trai lắm. Trên người mặc bộ đồ cũ rích, chân không mang dép, chứng tỏ tên này rất nghèo nàn. Trên vai hắn đang gánh hàng trong hai cái giỏ đựng toàn là cam. Cô Lý ngẩn ngơ với vẻ đẹp của tên này, dường như đã dính phải cái tiếng sét ái tình. Không biết tên này từ đâu tới, nhìn rất lạ. Giọng rao đó lại cất lên một lần nữa. Có ai mua cam không? Nước cam ngọt lắm nè. Cô Lý bất ngờ chắn ngang trước mặt anh, cố tình không cho anh qua, nở một nụ cười ẩn ý. Anh bán cam hả? Nghĩ là người trước mặt muốn mua cam, hắn vội đặt xuống rồi cười nói. Đúng rồi đó, tôi bán cam. Cô đây có muốn mua mấy trái không? Nhìn anh lạ lắm, chắc là từ làng khác tới phải không? Anh nhìn cô một lúc rồi đáp. Dạ, tôi lang bạc khắp nơi buôn bán kiếm sống qua ngày thôi. Tôi thấy anh cũng tuấn tú lắm đó. Có muốn làm chồng tôi không? Người bán cam há hốc miệng, tự hỏi cô ta là ai mà lại có thể bạo gan tới như vậy chứ. Nhìn dáng vẻ cũng xinh đẹp, trên người là bộ đồ lụa có vẻ đắt tiền lắm, nhưng anh vẫn chưa biết cô ta là ai. Cô nói giỡn phải không? Nhìn cô chắc có vẻ cũng thuộc dạng cao sang quyền quý, tôi đâu có đáng cho cô để vào mắt. Cô Lý khẽ nheo mắt, khuôn mặt lạnh tanh. Lời tôi nói chưa bao giờ là đùa. Nếu anh không đồng ý, thì đừng có hòng bước ra khỏi cái thôn lầm này được. Anh ta tỏ ra tức giận. Cô ta là ai mà dám ra lệnh cho mình chứ? Định nói gì đó, thì từ đâu hai tên gia đình cao to chạy lại nói với người phụ nữ kia, dáng vẻ cung kính lắm. Chúng tôi đã treo con nhỏ đó lên cột ở giữa làng rồi. Bọn dân chúng không có dám nói nửa lời. Cô Lý gật đầu ra chiều hài lòng. Tụi bay làm việc tốt lắm. Trở về nhất định ta sẽ thưởng cho. Nghe mấy tên kia xưng hô, anh chàng bán cam cũng tỏ vẻ hốt hoảng. Người kia là bá hậu Lý khét tiếng thâm độc nhất cái vùng này. Giết người không gớm tay, ngay cả bọn quan cũng phải nể cô ta mấy phần. tuyệt nhiên không phải thứ mà người ta có thể tùy tiện đụng vô. Thấy khuôn mặt tái xanh của tên bán cam, cô Lý cũng nhẹ giọng. Bây giờ anh biết tôi là ai rồi chứ gì? Có chấp nhận làm chồng tôi hay không? Hay muốn... Giống dĩ, anh là người sống rày đây mai đó, kiếm cái để sinh nhai, muốn một cuộc sống bình yên. Nhưng không hiểu sao hôm nay ăn trúng cái gì mà nhớ phải cô Lý. Đúng là xui đến tận cổ mà. Nếu không chấp nhận, chắc chắn mình sẽ chết không được tử tế. Nghĩ một hồi, anh ta cũng miễn cưỡng gật đầu. Cô Lý đi tới nắm tay như đã thân từ rất lâu rồi. Sắc mặt ánh lên sự hạnh phúc, làm cho cả hai tên gia đình kia cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bước trên con đường làng cùng với cô Lý đang kè kè bên cạnh. Trong đầu anh ta chất chứa bao nhiêu suy nghĩ. Quen ngay được một phú hộ cũng không tệ. Có khi còn được an sung mặc sướng, kẻ hầu người hạ vây quanh. Đến lúc đó, không phải số phận của mình đã ngất ngưỡng trời xanh rồi hay sao? Nếu cứ tiếp tục bán cam như vậy, mãi mãi cũng không ngóc đầu lên nổi. Nghĩ xong, anh ta lại nhếch mép nở một nụ cười gian xảo. Cô Lý bất ngờ hỏi, làm cho anh khựng lại. Anh tên gì? Nãy giờ em vẫn chưa hỏi. Anh ta gãi đầu cười rồi nhìn cô Lý. Anh họ Hứa, tên Hào. Vậy là anh tên Hứa Hào sao? Tên đẹp, ta thích. Năm nay anh nhiêu tuổi? Anh 26 tuổi rồi, còn em? Cô Lý cười rồi ôm chặt lấy tay của Hứa Hào không rời. Sở dĩ người ta gọi em là cô là vì nể sợ em, nhưng thực chất em mới 25 tuổi thôi. Vậy à? Bỗng nhiên, giọng nói từ đâu cất lên làm cắt ngang cuộc trò chuyện. Cô Lý, có mua thịt heo không? Hôm nay thịt ngon lắm đó. Bị cắt ngang cuộc trò chuyện, cô Lý nóng lắm. Quay qua mới phát hiện người kia là con Dung bán thịt heo. Năm xưa, hai người từng kết bái chị em với nhau nên rất thân thiết. Dù cô Lý có ác với dân chúng thế nào, nhưng đối với Dung lại thân thiết vô cùng, chẳng khác nào ruột thịt, phải được gọi là hảo tỷ muội. Bước lại, nheo mắt nhìn đống thịt heo. Mày nhìn cái đống thịt heo xem, thịt thì hôi, mà kêu tao mua, định đầu độc chết tao hả? Dung cười mỉm môi, cầm cục thịt lên quơ qua quơ lại cho bớt mùi, rồi đưa lên mũi cô Lý. Mày hửi lại coi, có hôi không? Chắc hết rồi đó. Cô Lý lùi lại, bịt mũi, ánh mắt toát lên sự giận dữ. Cái con này, mày có tin là tao đá mày xuống ao không, hả? Thoáng một cái, Dung không để ý đến lời nói của cô Lý nữa, mà đảo mắt nhìn sang người đứng bên cạnh cô. Ánh mắt có chút thảng thốt. Ê, anh này là ai mà tuấn tú vậy mày? Đừng nói là người yêu cô Lý nhà ta à nha. Cô Lý thấy Dung cứ nhìn chằm chằm vào người chồng sắp cưới của mình, liền nhanh chóng đẩy ả ra, rồi nắm tay người kia. Mày tránh xa chồng sắp cưới của tao ra đi, định mua đồ cướp người yêu của tao à? Dung chống nạnh, đôi môi giật giật mấy cái. Còn lâu rồi nha, tôi còn lâu mới thèm giật chồng của cô. Thôi, không mua thịt ra thì phắn đi, để tôi còn buôn bán nữa. Ôm ấp, thấy mà ghét à. Cô Lý cũng không thèm nói gì với con em kết nghĩa kia nữa. Bèn nắm tay Hứa Hào bước về nhà mình. Thầm nghĩ, nhất định phải tổ chức một lễ cưới thật lớn, nhằm ra quy với cái thôn lầm này, cho bọn chúng biết chồng cô tuấn tú, tài giỏi như thế nào. Thoáng chốc, chân của Hứa Hào đã bước vào trong căn nhà to lớn. Mùi gỗ quý xộc vào mũi. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, thầm nhủ, không biết đến bao giờ mới có bản lĩnh xây dựng được một căn nhà to lớn thế này. Nếu như không gặp phải cô Lý, chắc đến lúc chết cũng chưa được bước vào căn nhà bề thế như vậy. Thấy anh như vậy, cô Lý cũng cất lời. Anh thấy căn nhà này như thế nào? Nghe cô Lý hỏi vậy, anh cũng không nghĩ mà đáp. Lớn lắm đó. Từ lúc sinh thời tới nay, anh chưa thấy căn nhà nào nó to lớn như thế này. Cô Lý cười thầm, rồi chậm rãi bước đến chiếc ghế trước mặt ngồi xuống. Tay để lên cạnh ghế, chống cằm, nhìn Hứa Hào bằng ánh mắt gợi tình. Để có được cái gia tài như thế này, em đã phải cố gắng rất nhiều. Không phải một sớm một chiều mà có được đâu. Muốn thành công thì phải dẹp bỏ cái lòng nhân hậu sang một bên. Tàn ác. Tàn ác mới chính là cái thứ giúp con người thành công. Từng câu từng chữ thốt ra từ cửa miệng của cô Lý làm cho Hứa Hào thoáng chốc cũng phải rùng mình. Người này quả thật không tầm thường chút nào. Thấy anh cứ đứng như trời trồng suy nghĩ gì đó, cô liền đưa ngón tay ra ngoắc anh lại gần. Anh không cần phải nghĩ nhiều đâu. Đến đây với em đi. Em hứa sẽ không có bạc đãi anh. Không hiểu sao từ lúc đầu gặp anh, em đã có tình cảm rất nhiều rồi. Lại đây với em. Anh. Hứa Hào. Anh không biết là người phụ nữ này sẽ làm gì mình, nhưng cũng phải chậm rãi bước đến. Rất nhanh, anh đã đến gần. Chưa kịp nói gì thì đã bị cô Lý ôm cổ vòng qua vai. Thoáng chốc, cô đã nằm gọn trong tay của Hứa Hào trong sự ngơ ngác của anh. Đôi mắt như câu hồn người khác, cứ nhìn chăm chăm vào anh. Cô Lý đưa bàn tay mịn màng của mình sờ vào mặt anh. Anh có thấy em quyến rũ không? Đáng để anh cưới làm thê tử không? Đáng để cho anh trao hết phần đời còn lại không? Hứa Hào toát cả mồ hôi hột. Cô ta mang một vẻ đẹp sắc sảo đến khó tả, làm cho ai nhìn vào cũng phải rụng rời tay chân. Hứa Hào lúc này cũng không ngoại lệ, cứ nhìn chăm chăm vào đôi môi đỏ mọng của cô không rời. Dường như anh ta đã yêu cô mất rồi. Đối mặt với một người xinh đẹp thế này cũng không có tránh được. Như không cưỡng lại được nữa, anh khẽ cúi xuống, định đặt lên môi đối phương một nụ hôn. Thấy vậy, cô Lý cũng nhắm mắt tận hưởng. Đang mê đắm trong men tình thì từ đâu một tên gia đình chạy vào, làm cho cuộc tình kia dở dang. Cô Lý ơi, có chuyện không may rồi. Sự việc bất ngờ làm cho Hứa Hào giật thoát mình khỏi cái lưới tình, liền ngại ngùng đứng lên. Cô Lý thấy vậy không khỏi đỏ mắt, rất nhanh đã tiến đến chỗ tên gia đình kia, không nói không rằng, liền trực tiếp đá nó lăn sóng sồi trên mặt sàn, đập vào cái cây cột bể đầu chảy máu linh láng. Mày có biết ta đang làm cái gì không, hả? Sao mày dám cả gan bước vào mà không bẩm báo? Mày đáng tội gì, hả? Thấy một màn trước mắt, Hứa Hào không khỏi trấn kinh. Cô ta thật là hung dữ, đến mức đáng sợ. Nghĩ xong, cũng ráng hít lấy một hơi, rồi xem hết diễn biến nó như thế nào. Tên gia đình ôm cái đầu máu đau đớn nhưng vẫn cố bò đến gần. Cô Lý ơi, con bé hồi sáng bị treo lên cột vì quá nóng cho nên nó bị phỏng mà chết rồi. Dân chúng đang nháo nhào đồn ầm lên ở ngoài kia. Ba má của nó cũng đến cổng nhà mình rồi. Bọn chúng còn kêu cô trả mạng nữa đó. Tin tức chấn động như vậy cũng không đáng để cho cô bỏ vào tai. Không phải cũng chỉ là một mạng người nhỏ bé thôi sao? Đâu đáng để cô Lý phải bận tâm. Người chết dưới tay của cô không phải là ít. Cô liếc nhìn tên kia rồi lạnh giọng. Dắt tao ra ngoài cổng. Chút nữa tao sẽ xử tội mày sau. Nghe mợ hai nói xử tội nó cũng run lên, nhưng cũng buộc phải nghe lời chủ. Đi trước là cô Lý, bước theo sau là tên gia đình đang ôm cái đầu đầy máu. Cô Lý không quên quay lại nói với Hứa Hào. Đợi em một chút, xử xong cái chuyện này em sẽ quay lại. Đợi em đó. Anh cũng gật đầu. Anh biết rồi, em cứ đi đi. Cô Lý vừa đi khuất dạng cùng cái tên người hầu thì anh mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, con đàn bà ấy cũng đi thật. Thật là đáng sợ, là rất đáng sợ. Trong thời gian chờ đợi, anh rảnh rỗi nên đi một vòng quanh nhà. Không gian nhà to lớn, thật mát mẻ đối với anh. Nó mang mùi hương lạ lắm, là mùi của người giàu có. Bất ngờ, anh ta khựng lại khi thấy tấm bảng. Từ Đường, nhà họ Lý. Tò mò nên anh nhìn quanh. Khi đã chắc chắn không có ai, anh mới bước vô. Bên trên để những cái tên của tổ tiên nhà họ Lý từ xưa đến nay. Anh chăm chú nhìn vào một lượt từ trên xuống dưới. Bất giác, anh thốt lên. Gia phả cái gì mà nhiều vậy? 18 đời luôn. Bỗng nhiên, ánh mắt Hứa Hào dừng lại ở một cái tên. Lý Thành. Khi đọc xong cái tên này, bất giác, trong lòng của anh nổi lên một tia lửa hận. Tay nắm lại thành nắm đấm trắng bệch cả lòng bàn tay. Hai mắt thoáng chốc đã đỏ lên. Bỗng nhiên, anh giật tay áo của mình ra. Trên cổ tay có khắc hai chữ đã thành sẹo lồi lõm. Lý Thành. Đôi mắt lập lè, xen lẫn cả tia máu, khẽ lẩm bẩm. Lý Thành, cuối cùng thì tôi cũng đã tìm được ông. Cô Lý lúc này đã bước ra cổng. Thấy hai người nào đó cứ liên tục đập cửa, rồi khóc lóc chửi rủa cô. Dù cho mấy tên gia đình ở đó, nhưng cũng không ngăn cản nổi hai ông bà già. Quân bất nhân thất đức mà. Con tao nó có tội tình gì mà mày nỡ treo nó lên cho tao chết hả? Trời đất ơi! Trả mạng lại cho con tao. Nếu không, tao báo quan còng đầu chúng mày, lũ giàu sang đốn bạc. Cánh cửa vừa được mở, cô Lý chậm rãi bước ra với sắc mặt lạnh lùng không một chút cảm xúc, đưa cặp mắt khinh thường nhìn hai người trước mặt, như thể bọn họ chỉ là một con sâu bọ không đáng để cô bận tâm. Tưởng là ai? Thì ra là ông Hải với bà Tố đây mà. Không trách tôi nhìn con bé ta hơi quen quen. Ông Hải mắt đỏ lên, trên tay lão cầm một cây dao phay, định lần này sống chết một phen với cô Lý. Khi vừa thấy bóng dáng của cô, ông Hải liền hung hăng lao đến định giết đối phương, thì bị hai tên gia đình cao to đè nghiến xuống đất không cử động được. Ông ta nghiến răng trèo trèo. Mày trả mạng cho con tao, nếu không tao giết mày. Thấy một màn trước mắt, bà Tố cũng không ngần ngại chạy lại nắm lấy tay mấy tên gia đình lực lưỡng kia kéo ra hòng cứu chồng mình. Tụi bay, thả chồng tao ra, đã có tội còn đánh người hả? Đồ ác nhân, đồ khốn nạn. Cô Lý thấy chướng mắt liền chỉ tay gào lên. Đè con mụ già này xuống cho tao. Nhanh chóng, bà Tố cũng bị đè xuống. Hai vợ chồng muốn đi đòi công bằng cho con. Nhưng không ngờ bây giờ lại bị con người ác độc kia giữ trong tay, khác nào tự chui mình vào trong rọ. Hai tên gia đình cứ vậy ngày càng siết chặt, khiến cho ông bà già đau đớn vô cùng. Cô Lý bước lại lạnh giọng. Tụi mày hôm nay ăn gan hùm hay sao? Mày dám đến cổng nhà tao gây chuyện hả? Còn muốn giết tao à? Bộ chán sống rồi sao? Nên nhớ, nợ của tụi mày còn chưa trả cho tao đó. Ông Hải gằn lên, gân cổ nổi chằng chịt như đang uất hận lắm. Đồ cặn bã, thu nợ lên gấp năm, còn giết con gái của tao. Sớm muộn thôi, mày cũng sẽ nhận quả báo, còn khốn nạn. Bà Tố cũng tiếp lời. Đừng để cho tụi tao sống, nếu không, tao sẽ báo quan trừng trị cái tội giết người của mày. Đồ độc ác, mày chết không được tử tế đâu, cái con kia. Bọn họ vừa mắng vừa chửi dứt câu, thì cô Lý, thay vì nổi giận, lại ra vẻ điềm nhiên. Cô bĩm môi. Tụi mày mắng chửi hay lắm. Tao còn biết bọn dân đen tụi mày sau lưng phỉ báng tao rất nhiều. Nhưng tao vẫn cho qua, vì không có nghe thấy. Tiếc là hôm nay, tụi mày dám đứng trước mặt con Lý này mà mắng chửi nó thậm tệ như vậy sao? Theo như tụi mày, con Lý này sẽ làm cái gì? Thoáng một cái, hai ông bà cảm thấy mình sắp không được ổn. Mồ hôi tuôn ra trên trán, Lời nói của cô Lý làm cho họ không có lạnh mà run. Ánh mắt của cô Lý như muốn đưa con người ta vào chốn băng giá nào đó mà không thể nào thoát ra được. Rất đáng sợ. Ông Hải lắp bắp. Mày định làm cái gì tụi tao? Bà Tố run rẩy, sợ hãi chính con người trước mặt. Con tao nó có tội tình gì mà mày giết nó hả? Nó chỉ là một đứa bé 7 tuổi thôi mà. Sao mày độc ác vậy? Bây giờ con định giết vợ chồng tao nữa. Mày có còn là con người hay không? Tao sẽ báo quan. Báo quan. Cô Lý cười lớn trước lời thách thức của ông Hải với bà Tố. Nói thẳng ra là không đáng để cho cô bận tâm. Quan phủ, cho dù cô biết thì làm gì được cô chứ? Chỉ cần cho chúng một ít vàng thôi thì miệng bọn chúng sẽ tự động khép lại mà. Cho dù hé răng, bọn chúng cũng không có dám. Có tiền thì mua tiên cũng được mà. Nhưng bản thân của cô không muốn phiền hà, chỉ tổ tốn thời gian với tiền bạc mà thôi. Cách tốt nhất là thủ tiêu họ. Chỉ có người chết thì mới im lặng được thôi. Cô Lý cất lời đáp trả. Tại vì nó làm dơ bẩn cái áo mắc tiền của tao, nên bắt buộc phải dùng mạng của nó để đổi trả. Mạng của nó cũng làm gì tới cái giá đó chứ. Như vậy là quá hời rồi còn gì. Yên tâm, tao sẽ sớm cho tụi mày đoàn tụ với nhau thôi. Còn về quan phủ hả? Tụi mày không cần phải lo cho tao đâu. Tao biết cần phải làm những gì mà. Người đâu? Dứt câu, một tên khác từ trong nhà đi ra. Khuôn mặt của hắn làm cho hai ông bà già khiếp sợ. Trên tay hắn cầm một con dao sắc lẻm. Trước đây, gã này từng là một tên đồ tể máu lạnh trong thôn, được cô Lý bỏ tiền thuê về làm việc cho chính mình. Hắn nhìn cô Lý rồi kính lễ. Chào cô chủ, gọi con có gì không? Không nói không rằng, cô chỉ đưa mắt liếc nhìn sang hai ông bà già đang run sợ kia, như ra hiệu cho gã giết chúng. Gã cũng hiểu, liền gật đầu. Mạng người đối với gã khác nào súc vật đâu. Chỉ cần chủ ra lệnh, gã sẵn sàng giết bất kỳ ai không một chút câu nệ. Thấy vậy, hai ông bà già cả kinh. Đồ con đàn bà ác độc, mày lợi dụng sự giàu sang, mang danh bá hộ làm cái điều sằng bậy. Tao chết cũng không có tha cho mày đâu. Bà Tố cười gần. Con chó khốn nạn, cho dù tao có chết cũng sẽ thành ma mà báo oán mày. Không thể chịu nổi được nữa, cô Lý đùng đùng bước tới, hai tay hung hăng bóp cổ bà Tố và ông Hải đến mặt tái xanh. Để tao nói cho tụi mày biết, trên nhân gian này, tụi mày ở dưới chân tao thì xuống địa ngục cũng vậy mà thôi. Tụi mày nghĩ đến lúc đó bản thân có thể trở mình được hay sao? Dứt câu, cô ra lệnh mấy tên gia đình lôi ông bà đi, mặc cho bọn họ chửi rủa. Cô cũng không thèm để tâm. Không quên ra lệnh cho bọn gia đình khác bước ra thôn ngăn cản lời đồn, thăm dò xem ai dám nói xấu phỉ báng sau lưng cô Lý thì cắt lưỡi bọn chúng. Hai ngày sau, cô Lý tổ chức lễ cưới với Hứa Hào, một cái lễ cưới linh đình nhất từ trước đến nay ở trong thôn. Mời toàn là tay to mặt bự, phú hộ với quan phủ từ trên tỉnh xuống, ai cũng giàu có nhất lúc bấy giờ. Miệng liên tục khen ngợi rằng cô Lý may mắn cưới được một người chồng đẹp trai lại tài giỏi. Đám dân thì bỉm môi, cho rằng cô Lý chỉ đam mê nhất thời, sau này nhất định sẽ đá đít tên kia ra khỏi nhà cho mà xem. Gia môn quyền thế như cô ta sao lại chịu cưới một tên nghèo nàn chứ, trừ khi cô ta bị điên. Thời gian thấm thoát trôi qua một năm. Hứa Hào từ khi về làm chồng cô Lý được an sung mặc sướng, dần dà tính cách cũng trở nên thay đổi. ăn chơi liêu lỏng, rượu chè, bài bạc, gái gú. Một ngày ít nhất anh ta cũng phải xài trên mấy lượng vàng. Gia sản nhà họ Lý cứ thế mà giảm dần. Nhìn thấy chồng mình từ một người thật thà mà bây giờ đã trở thành một kẻ không ra gì, cô Lý cũng muôn phần nóng giận. Nhưng vì bản thân quá yêu thương người chồng này nên cô không nỡ đuổi gã đi. Có thể vì vậy mà Hứa Hào ngày càng quá đáng, dắt luôn gái về nhà lúc cô Lý đi vắng. Có thể vì cô Lý chiều quá cho nên Hứa Hào sinh hư, còn chắc gì nữa chứ. Đúng là vậy rồi. Hôm nay cô Lý lại lên huyện nên Hứa Hào cũng dắt gái về ân ái trên chính chiếc giường của hai vợ chồng. Xong chuyện, Hứa Hào ôm cô gái kia vào lòng ra chiều vui vẻ lắm. Nhìn cô gái xinh đẹp, anh lại chán cô vợ hung dữ của mình. Em làm tốt lắm, anh hứa sau này sẽ không ngược đãi em đâu, hả? Cô gái kia quấn quanh người Hứa Hào như một con rắn, không tách rời. Ngón tay chạm lên ngực của anh rồi nói nhẹ. Anh hứa là phải làm đó nghe. Còn việc kia anh tính làm sao? Khi nào thì đá đít con mụ Lý kia ra khỏi nhà? Anh nhìn người con gái kia rồi nhếch môi. Cứ từ từ đi. Sau khi nắm quyền hành trong tay, anh sẽ tống ả ra khỏi nhà ngay. Đầu cô gái tựa vào vai Hứa Hào ra chiều hài lòng lắm. Cô ta vốn dĩ là người xinh đẹp nhất ở làng dưới. Tình cờ anh đi đánh bạc ngang đó, gặp người đẹp nên Hứa Hào buông lời cười cẩm đến mấy lần. Khó khăn lắm mới dùng tiền dụ dỗ được ả ta lên giường. Ả cười nhẹ. Dạ, em chờ đó. Cứ thế, hai người lại trao nhau những lời ngon tiếng ngọt ở trong căn phòng của cô Lý. Ầm một tiếng, bất ngờ cánh cửa mở bung ra. Từ đầu hai tên gia đình thân tín của cô Lý chạy vô, không nói không rằng, kéo con ả kia ra khỏi tay Hứa Hào. Ngạc nhiên khi có sự xuất hiện của tụi này, không phải bọn chúng cùng vợ của mình đi lên huyện rồi sao? Tại sao bây giờ lại ở đây chứ? Con ả kia bị xiết tay, cũng giãy giụa mắng chửi thậm tệ hai tên gia đình. Tụi mày dám? Buông tao ra! Mấy thằng nghèo hèn rách nát! Anh hứa, Hứa Hào, cứu em! Thoáng cái, anh bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, vội nhìn hai tên kia. Tụi mày không buông cô ấy ra mau, nhanh lên! Hai tên đó không chút quan tâm, vẫn càng ngày càng siết chặt tay ả hơn, cho đến bầm tím cả cổ tay. Đau, đau! Anh cũng khá lắm đó, dám dắt gái vào chính căn phòng của tôi! Giọng nói của cô Lý từ ngoài cửa cất lên, khiến cho con ả kia phải sợ toát cả mồ hôi. Sau câu nói, cô Lý bước vào với khuôn mặt lạnh tanh, nhưng trong lòng thì lại như một ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào. Hứa Hào thay vì ngạc nhiên lại chậm rãi mặc áo vào rồi nói: Em về sớm vậy hả? Cứ ngỡ ngày mai em mới về chứ. Cô Lý tiến lại bực dọc mà quát tên chồng khốn nạn kia. Anh còn nói vậy hả? Ở ngoài ăn chơi bao nhiêu thì em không có thèm nói. Nay còn cả gan dám đem gái về nhà nữa. Hứa Hào đứng phắt dậy, nắm lấy tay cô Lý, mặc cho cô đang giận dỗi, không thèm nhìn anh. Anh xin lỗi, tại vì không có em nên anh không có chịu nổi mới tìm cách để giải tỏa thôi. Em yên tâm đi, lần này sẽ là lần cuối. Anh thề đó, sau này sẽ làm ăn giúp em. Nghe lời nói ngọt ngào như mật của chồng, cô Lý cũng bớt giận đi phần nào. Anh nói thiệt chứ? Thiệt mà. Cô gái kia đang bị kẹp tay hồi nãy giờ cũng lên tiếng. Anh nói vậy là sao? Không phải anh nói là đá con mụ này ra khỏi nhà rồi cho em lên thay hay sao? Không lẽ ha? Hứa Hào liếc nhìn cô gái rồi bĩu môi. Đương nhiên là lừa cô rồi. Không lừa thì làm sao tôi ngủ với cô được chứ? Cô gái kia đỏ mắt. Anh là đồ khốn nạn, đồ tội. Bất ngờ, cô Lý bước lại nâng cầm cô ta lên, nhếch môi. Mày chỉ là một con nông dân nghèo hèn mà thôi. lấy cái gì mà đòi chiếm chồng của tao hả? Còn cả gan muốn leo lên cái ghế của tao ngồi à? Mày đáng tội gì? Nhìn vào ánh mắt của cô Lý, ả ta bắt đầu sợ hãi. Mồ hôi tuốt ra như tắm. Thái độ sất sượt lúc nãy cũng biến mất, vội van xin. Cô Lý ơi, tha cho con. Con lỡ dạy nên có hơi lỡ miệng. Mong cô Lý đừng có để bụng, tha cho con một con đường sống đi. Con hứa sẽ không có lần sau đâu. Con xin cô đó. Thấy khuôn mặt khiếp sợ của ả ta, cô Lý cười nhếch môi. Biết có hậu quả thì đừng có nên làm. Dứt câu, cô Lý tùy tiện cầm đại cái ấm trà ở trên bàn còn đang nóng hổi, trực tiếp hất thẳng vào mặt của ả ta. Hứng trọn một ấm nước nóng như vậy, ả ta đau đớn gào thét. Lúc này, hai tên đằng sau mới buông tay ả ta ra. Ả lấy tay ôm mặt đau đớn. Khi nhìn xuống tay của mình thì nhất thời cả kinh. Máu! Là máu! Tay của ả thấm đẫm bởi máu trên mặt tuôn ra, đỏ cả hai bàn tay. Khuôn mặt xinh đẹp bây giờ đây đã bị bỗng trở nên ghê rợn. Từ lớp da mặt cứ thế phồng lên đau đớn dạng phần. Càng ngày, cảm giác đau đớn càng tăng lên. Ả nằm lăn lóc trên sàn mà ôm mặt. Khuôn mặt mà ả tự hào từ bây giờ đây đã bị phá hủy. Phần đời còn lại phải sống làm sao? Lấy gì mà lừa mấy kẻ giàu có đây? Thân xác dù có đau nhưng không bằng thâm tâm của ả. Như bị hàng ngàn con dao cứa vô, thật sự ả không cam tâm chút nào. Đau quá! Đau! Cái mặt của tao! Cái mặt của tao! Cô Lý nheo mắt nhìn một cái cảnh đó, không một chút lay động. Kẻ muốn chiếm gia sản nhà cô ắt phải trừng trị. Đối với cô, phạt như vậy là còn quá nhẹ. Chừa giết đã là phúc phần lớn nhất đối với ả rồi. Hứa Hạo cũng không quan tâm, ngồi xuống cầm ly trà mà hớp một ngụm. Tụi bay đem con ả này đi đi, ồn ào quá, thấy chứng mắt thì giết luôn cũng được. Hai tên gia đình gật đầu lôi ả ta ra khỏi phòng, mặc cho ả đang thảm thiết khóc lóc vì mất đi dung nhan. Bản thân hôm nay thật là xui xẻo, bị tên Hứa Hào lừa gạt, còn bị mụ Lý quỷ đi dung nhan. Trong lòng ả bây giờ chỉ muốn ăn gan uống máu đối phương mà thôi. Nhất định ả sẽ quay trở lại đây để trả lại cho bọn chúng gấp bội những gì mà chúng đã gây ra. Cô Lý lại ngồi gần Hứa Hào, nắm tay anh rồi nói. Hồi nãy anh nói làm ăn cái gì vậy? Có gì em giúp anh một tay không? Hứa Hào đặt ly trà xuống, rồi nhìn sang vợ của mình. Anh nhớ cái nghề cũ nên muốn trồng cam. Em giúp anh lên huyện tìm giống có được hay không? Cô Lý thoáng chút lộ vẻ lo lắng. Cam lúc này là cái thứ hiếm quý nhất ở cái đất Nam này. Muốn tìm giống tốt đâu phải dễ. Nếu tìm được thì giá cũng ngất ngưỡng chứ chẳng chơi. Nghĩ đến đây cô Lý lại thở dài. Anh tìm cái thứ khác kinh doanh được không? Cam tốt thì khó tìm. Nếu tìm được cũng không có rẻ đâu. Hứa Hào thở dài, ánh mắt thoáng có tia không vui. Anh chỉ muốn bỏ ăn chơi làm ăn thôi. Nếu không có cam thì anh đành không có làm nữa vậy. Không lẽ em lại muốn anh ăn chơi nữa hay sao? Thấy chồng kiên định như vậy, cô cũng không còn cách nào khác đành chấp nhận. Mặt khác, để cho Hứa Hào không sa vào mấy cái thứ ăn chơi sa đọa kia nữa. Cô Lý lấy đại một mảnh đất trong thôn lầm để trồng cam, xây tường cao hơn 3 mét. Ngày đêm có gia đình canh gác, phòng mấy tên dân làng ăn trộm. Cứ thế vài tháng trôi qua, vườn cam ngày càng cao, sau đó ra qua kết trái xum xuê. Mùi hương tỏa ra ngào ngạt khắp cả một khu. Dân làng làm ruộng quanh đó đi ngang thì thèm lắm, nhưng biết đó là của cô Lý nên cũng không dám làm liều xin vào. Hôm nay có nhà hứng, nên Hứa Hào cùng với người hầu vào vườn cam thăm xem có phát triển nó như thế nào. Thấy cái cảnh trước mắt, anh gật đầu hài lòng. bọn gia đình này quả thật có tài năng trồng cây. Sau khi được mùa, nhất định anh sẽ thưởng cho mỗi đứa chăm sóc cây một trái cam. Khi đứng trong vườn cam, ánh mắt của Hứa Hào đảo xung quanh. Khi chắc chắn lũ gia đình đã nghỉ ngơi, anh mới nói với con hầu kế bên. Mày hầu hạ tao được bao nhiêu lâu rồi? Người hầu đứng kế bên anh, bận trên người cái áo nâu, quần nâu, đi chân trần, ra vẻ khắc khổ lắm. Nhìn vào mặt, đoán khoảng chừng độ tuổi của Hứa Hào, cô ta tên Vi. Dạ, con làm cho nhà của cô Lý được 10 năm. Tính ra con theo cậu cũng chỉ mới được có 1 năm thôi. Tao thấy mày đi theo tao cũng lâu. Biết mày thông minh, tao mới chọn mày. Nên hầu như kế hoạch của tao mày đều biết hết rồi. Mày có nguyện sống chết vì tao hay không? Con Vi cúi đầu đáp. Dạ, con nguyện vì cậu giàu sinh ra tử. Hứa Hào lộ vẻ hài lòng. Tốt lắm, còn viên trân châu ngọc bích kia đâu, đã lấy được chưa? Hứa Hào vừa nói dứt câu, con Vi nó liền lôi trong túi áo ra một viên trân châu màu xanh ngọc bích lấp lánh. Nếu ai đó tình cờ nhìn vào cũng phải mê muội vì nó quá đẹp bởi hào quang xung quanh. Đoạn đưa vào tay của Hứa Hào. Con phải khó khăn lắm mới trộm được nó, xé một chút là mất mạng. Làm tốt lắm. Hứa Hào cầm viên ngọc lấp lánh đưa lên cao, rồi khuôn mặt lộ rõ vẻ không vui. Viên ngọc này vốn không có sợ lửa, không sợ nước, không sợ sét, rắn chắc nhất trong dân gian, là cái bảo vật trăm năm dưới đáy biển. Nó vô giá, bản thân nó có thể đem lại phúc lộc cho người giữ nó. Vì nó mà lão ta đã nhẫn tâm tàn sát cả gia đình của tao, làm tao phải ôm hận hơn 20 năm qua. Quyết tâm đi tìm cho bằng được lão. Bây giờ cuối cùng nó cũng nằm lại trong tay của tao rồi. Nghe cậu chủ nói như vậy, con Vi cũng có phần nào đoán được tại sao cậu lại bước vào cái nhà họ Lý, có mục đích gì. Sở dĩ nó giúp Hứa Hào là vì anh đã hứa sau khi chiếm đoạt được thành công mớ gia tài kia sẽ chia cho nó một nửa. Dường như thời cơ đã tới, cây cũng tới ngày đâm chồi, nên Hứa Hào mới tỏ vẻ vui vẻ như vậy. Con Vi nó hỏi, cậu chủ, tiếp theo chúng ta làm cái gì? Nghe vậy, Hứa Hào thay đổi sắc mặt, rồi trực tiếp đặt lại viên ngọc vào tay con Vi trước sự ngạc nhiên của nó. Chưa để con Vi hết ngạc nhiên, cậu chủ ghé vào tai của nó nói nhỏ, từng câu từng chữ của cậu chủ làm cho nó toát mồ hôi, ra chiều căng thẳng lắm. Một lát sau, Hứa Hào vỗ vai nó rồi nói, nếu kế hoạch này thành công thì việc hạ bệ con đàn bà kia sẽ dễ dàng hơn, không bị ai nghi ngờ. Con Vi sắc mặt đổi sang nghiêm túc, bất đắc dĩ nắm chặt viên ngọc trong lòng bàn tay. Dạ, con biết rồi. Hứa Hào tiện tay hái một trái cam, xong cắt đôi đưa nó một nửa. Con Vi tùy tiện cầm lấy. Cậu hai nhếch môi. Sau khi thành công, mày sẽ được hưởng nhiều hơn thế này nữa. Đi đi. Dạ, con biết rồi. Lúc này, con Dung nó đang thái thịt heo. Coi bộ hôm nay nó bán ế, nên trên bàn còn y nguyên không có mẻ đi một miếng thịt heo nào. Vì vậy cho nên nó bực bội. Lâu lâu, nó lại nhìn đám người đi đường, thấy ngứa miệng, nó chửi. Tụi mày nhìn cái gì? Không mua thịt thì thôi, biến đi. Đám người không thèm để ý tới con Dung, mặc cho ả chửi. Phần vì sợ cái tính hung dữ của ả, phần vì ả thân với cô Lý, nên cũng không ai dám chọc giận. Chỉ đi ngang rồi cười nhếch môi. Mẹ cái con điên khùng. Ả ta lại chặt thịt heo cho bớt đi cơn giận. Thì từ đâu tiếng bước chân vang vọng cùng với giọng nói cất lên. Cô Dung ơi! Nghe gọi mình, Dung nhìn sang trái, thì phát hiện ra con kia không ai khác, chính là con Vi, người hầu của cô Lý. Có chuyện gì mà hớt hải vậy? Trời thì nắng, nên mồ hôi con Vi nó tuôn ra như tắm, thở hồng hộc không nói nên lời, dường như nó mệt lắm. Thế vậy, Dung kéo ghế cho nó ngồi rồi hỏi lại một lần nữa. Có chuyện gì? Nói đi! Con Vi lúc này mới lấy lại bình tĩnh rồi trả lời. Chuyện con sắp nói kinh khủng lắm, có thể nghe xong cô sẽ nổi giận. Nhưng vì con không có nỡ để cô bị lừa mãi như vậy, cho nên mới cắn răng đánh liều đến đây nói cho cô biết. Nhìn vào mắt của Vi hiện lên sự nghiêm túc, nên bất giác Dung cảm thấy có gì đó không ổn, rồi cũng lên tiếng. Rồi, tao hứa không có nổi giận, mày nói đi. Nó cố gắng nói nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe. Cô có nhớ cái vụ Dương Ngọc kia không? Nghe nhắc đến Dương Ngọc, ánh mắt Dung đỏ lên, tay nắm lại thành đấm. Dường như cô đang nóng giận điều gì đó, khi ai cố tình nhắc về Dương Ngọc. Mày tại sao lại biết Dương Ngọc đó? Không lẽ mày biết chuyện của tao sao? Sắc mặt của Vi chuyển sang tối sầm. Con đã làm cho nhà họ Lý hơn 10 năm rồi, điều gì mà con không biết chứ? Dung không kiềm chế được mà hung hăng nắm lấy vai của Vi lắc mạnh. Vậy thì nói, nhanh lên! Nhìn vào mới biết hai mắt của Dung đã đỏ lên từ khi nào. Thái độ dường như cũng thay đổi theo. Không biết có chuyện gì đã khiến cho cô ta thành ra như vậy. Nhưng chắc chắn rằng chuyện đó rất kinh khủng. Còn Vi đang tay vào nhau bắt đầu nói. Chính là Lý Thành, cha của cô Lý đã làm cái điều đó. Ông ta năm đó sai người giết cả nhà của cô nhằm mục đích lấy viên ngọc kia, làm trong âm thầm, thần không biết, quỷ không hay. Nghe đến đây, Dung ngã ngồi bệt xuống đất, khuôn mặt cả kinh. Là lý do gì mà khiến cô phải trở thành một con bán thịt heo? Là lý do gì mà cô trở thành một kẻ mồ côi hơn 15 năm qua? Là cái lý do gì mà cô từ một tiểu thư con có một bá hộ giàu có mà bây giờ lại thành ra như thế này? Năm đó, gia đình cô và gia đình nhà họ Lý kia rất thân với nhau. Điểm giống nhau nhất đều giàu có và là bá hộ của thôn Lầm này. Tình cảm như ruột thịt là thế, cái gì cũng san sẻ cho nhau. Trước mặt thì xưng tỉ muội, nhưng đằng sau ai cũng bỉm môi cho rằng đối phương nghèo hơn mình, rồi một ngày nào đó sẽ tự lợi dụng chữ thân để hạ bệ lẫn nhau. Rồi một ngày, không biết từ đâu, cha mình đem viên ngọc từ đâu về. Cô có hỏi, nhưng ông không trả lời, còn nói là con nít không được nhiều chuyện. Bẵng qua một thời gian, không hiểu vì sao nhà cô lại giàu lên nhìn thấy. Nếu cộng lại, tài sản lúc này chắc chắn gấp đôi nhà họ Lý. Thế vậy, nhà họ Lý kia nóng giận lắm, vì tự nhiên đối phương trong một khoảng thời gian ngắn lại có thể trở nên giàu có. Điều này làm nhà họ Lý ghen ghét ra mặt. Đỉnh điểm là không cho cô Lý và Dung chơi chung với nhau nữa. Cấm là vậy thôi, nhưng hai đứa nhỏ vẫn lén lút gặp nhau. Tình cờ một ngày Dung nói với cô Lý về Diên Ngọc. Không biết cô Lý có về nói với cha mình hay không, mà hôm sau hai gia đình lại trở nên thân thiết như cũ. Một đêm, sự việc kinh hoàng xảy ra. Gia đình cô Dung bị mấy tên hắc y nhân từ đâu lẻn vô, giết chết sạch không còn một ai. Chỉ có cô được mẹ mình giấu vào lu nước nên may mắn còn sống. Khi núp trong đó, Dung sợ hãi lắm nhưng cố gắng không hét lên. Thoáng còn nghe tên hắc y nhân trước khi giết mẹ mình còn hỏi Diên Châu, Ngọc Bích đâu. Sau khi cậy miệng mẹ cô không được thì bọn chúng giết luôn mẹ cô. Từ hôm đó, Dung luôn nuôi hận, tìm cho được tên chủ mưu để giết cả gia đình mình. Quá khứ chạy qua đầu cô như một cơn gió. Cô có chết cũng không nghĩ rằng nhà họ Lý kia mới chính là chủ mưu. Nếu đúng là vậy, thì chị em kết nghĩa của cô đã lừa dối cô trong suốt thời gian qua. Nghĩ đến đây, cô lại run lên vì giận. Nhưng một phần trong cô vẫn tin nhà họ Lý kia không phải như vậy. Lại nhìn qua Vi rồi nói, nếu mày nói là đúng thì bằng chứng đâu? Nói miệng ai mà nói không được. Biết là Dung không tin nên Vi vội lấy trong người ra viên ngọc đó đưa cho Dung xem. Sau khi lấy viên ngọc, Dung trợn mắt như không tin vào sự thật. Dù hơn 15 năm trôi qua, cô vẫn không thể quên được viên ngọc này, bởi vì vẻ đẹp của nó không giống thứ nào khác ở trên thế gian. Còn Vi nó nói tiếp. Viên ngọc này là con trộm được trong nhà của họ Lý đó. Đôi môi của con Dung lập lòe, rồi tùy tiện giật lấy viên ngọc trên tay của Vi. Bây giờ, cô đã hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của Vi, tin rằng nhà họ Lý kia đã vì viên ngọc này mà sát hại cả gia đình mình. Tao sẽ bắt mày phải trả giá. Nhà họ Lý đáng chết. Tao thề sẽ đòi lại công bằng cho gia đình tao. Dứt câu, hung hăng cầm hai cây dao phay lên rồi trực tiếp đi thẳng về nhà họ Lý kia với tâm trạng như lửa đốt. Vì thấy vậy, liền kéo tay. Cô bớt giận, chuyện gì cũng có cách giải quyết mà. Tránh ra cho tao. Chỉ một cái đẩy, con Vi đã bị Dung hất văng ra xa. Bước đi như dáng vẻ hung hăng, khuôn mặt lộ rõ sự tức giận đến cực điểm, khiến cho người ta nhìn vào phải muôn phần sợ hãi. Người ta thấy Dung khuôn mặt đằng đằng sát khí, mỗi một bên tay cầm một con dao phay đi về hướng nhà cô Lý. Cũng đoán được có điều gì không lành, liền không hẹn mà cùng nhau kéo theo Dung xem cô định làm gì. Con Vi lúc này mới đứng dậy phủi mông nhìn theo, nở một nụ cười đắc chí. Bầu trời bỗng chuyển sang đêm thẳm, che lấp đi những ánh nắng cuối cùng. Tiếng sét vang vọng uốn lượn trên bầu trời như một con rắn phát sáng. Cơn gió mang theo hơi nước báo hiệu cho một trận mưa lớn. Sau đó không lâu, một cơn mưa trút xuống như thác đổ. Mưa cho dù có lớn cũng không ngăn nổi một người đang bước đi. Trong màn mưa, đó là Dung, hai mắt đã đỏ hoe, đang hung hăng bước đến nhà họ Lý kia, đòi lại công bằng cho cha mình. Đến lúc này, Dung vẫn không thể tin nổi, nhà họ Lý kia lại tàn độc đến như vậy. Nhớ lại lúc đó, lòng Dung như quặn thắt. Khi gia đình cô bị tàn sát, thì người đưa tay ra giúp đỡ cô không ai khác, chính là Lý Thành. Còn không sao chứ? Dung lúc đó vẫn còn ám ảnh về cái chết của cha mẹ mình. Nó thật sự quá kinh khủng đối với một đứa bé như cô. Nước mắt trực trào, nỗi đau không thể nào diễn tả được, nhất là vào lúc này. Dung khóc nhiều lắm. Có kẻ xấu giết mẹ, giết cha cháu. Lý Thành cúi xuống vuốt tóc cô bé, khuôn mặt ánh lên sự chua xót. Con yên tâm đi, dù sao chú với cha con cũng là bạn thân, nhất định chú sẽ lật tung cái nơi này, tìm cho bằng được hung thủ về chịu tội trước linh cữu của cha mẹ của cháu. Dung dụi mắt, cơn đau như được xoa dịu đi phần nào. Không nghĩ, liền gật đầu ra vẻ hài lòng. Thấy vậy, cô Lý đứng ở bên cạnh cũng ôm Dung một cái rồi nói: Yên tâm đi, sau này cha chị sẽ lo cho em. Dù sao mọi chuyện cũng qua rồi, bớt đau lòng đi. Ngoéo tay, hứa làm chị em suốt đời nghe. Dung dụi mắt, nước mắt nước mũi vẫn tèm lem. Nhưng Dung cũng không thèm quan tâm điều đó, trực tiếp đưa tay ra, nở một nụ cười. Mãi là chị em. Nghĩ đến đây, Dung lại có phần chua xót. Tại sao hung thủ không phải là ai khác, mà phải là nhà họ Lý? Không lẽ từ trước đến bây giờ, tình cảm của họ đối với mình đều là giả tạo hay sao? Là rất đáng hận. Rất nhanh, cô đã đứng trước cổng nhà cô Lý, hét lớn vào trong dưới màn mưa như trút nước kia. Theo sau là đám dân làng đang lấp ló trong bụi chuối, bụi rậm gần đó, theo dõi tình hình. Lát sau, khi cổng vừa mở, cô Lý bước ra, bên cạnh là tên gia đình, hai tay che dù cho cô tránh bị cơn mưa làm ướt. Thấy Dung trước mắt chưa kịp hỏi gì, thì Dung đã hung hăng đá ngã tên gia đình kia ra xa, rồi kề con dao sắc bén lên cổ cô Lý. Ánh mắt lúc này như muốn nuốt trọn đối phương. Tên gia đình hét lớn: Có biến! Lập tức nghe động, bên trong hàng chục tên gia đình khác chạy ra, khuôn mặt cắt không còn giọt máu khi chứng kiến cô Lý đang bị cô Dung kề dao vào cổ dưới cơn mưa xối xả. Cả đám muốn xông lên, nhưng sợ rằng cô Lý sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng, nên chỉ biết đứng nhìn trong vô vọng. Cô Lý hơi thẫn thờ một chút, đoạn nhìn xuống con dao đang kề vào cổ của mình, rồi nhìn sang Dung. Khuôn mặt cô Lý không thay đổi, liền lạnh giọng: "Chuyện này là sao? Có ý gì?" Đôi mắt Dung hằn lên những tia máu xen lẫn là những giọt nước mắt đã bị màn mưa che đậy. Dung bĩu môi: "Đến lúc này mày vẫn không hiểu chuyện gì sao? Hay là mày cố tình không hiểu hả?" Khuôn mặt cô Lý nhăn lại: "Tao thật sự không hiểu mày đang nói cái gì. Tao đã làm cái gì sai?" Dung không nói gì nữa, lập tức lấy trong người ra một viên ngọc đưa lên trước mắt cô Lý. Thấy như vậy, cô Lý nhất thời cả kinh, nhưng không để lộ sự thẳng thốt ra ngoài. Không hiểu sao con Dung nó lại có viên ngọc này, là ai đã đưa cho nó? Bao nhiêu câu hỏi được đặt ra trong đầu cô ngay lúc này. Là kẻ nào đã tiết lộ bí mật? Thấy khuôn mặt vô thần của cô Lý, Dung cũng đoán được đối phương đang suy nghĩ gì, liền gằn lên: "Mày nói đi, có phải cha mày là chủ mưu giết hại gia đình tao không?" Lời nói của Dung như kéo cô Lý về thực tại, khuôn mặt bỗng nhiên tối sầm lại, lạnh giọng: "Đúng." Một tia sét xẹt ngang qua bầu trời. Sau khi cô Lý nói vừa dứt câu, mưa rơi càng ngày càng nặng hạt. Dưới màn mưa, hai người giờ đây đã ướt sũng như chuột lột. Bốn cặp mắt sắc như dao cạo đang nhìn nhau, không khí như lắng động lại một nhịp. Đám gia đình cũng chết trân trước sự việc trước mắt. Đám dân vẫn tụ tập ngoài kia cũng nghe hết tất cả. Ai cũng trợn mắt há miệng khi nghe cô Lý nhận tội. Sự việc năm đó ai mà không biết chứ, nhưng không ngờ lại là nhà họ Lý. Không thể chịu được nữa, Dung gào lên, uất hận trong người lúc này mới được dịp trào ra: "Tại sao cha mày lại làm như vậy hả? Chỉ vì một viên ngọc vô tri mà nhẫn tâm sát hại cả gia đình của tao. Tự hỏi ông ta có còn là con người hay không?" Cô Lý vẫn không lay động trước lời nói của Dung, khuôn mặt vẫn lạnh như băng, cho dù con dao ngày càng đưa sâu vào cổ của cô đến chảy cả máu. "Vốn dĩ viên ngọc đó là của cha tao. Chính cha mày đã trộm nó từ tay cha tao trong lúc hai người đang nâng chén rượu. Cha mày lợi dụng tình huynh đệ đối với cha tao như vậy, đáng lẽ phải chết. Lấy lại đồ của mình là sai hay sao?" Con Dung nó trả lời: "Cho dù vậy thì tên Lý Thành đó cũng không có nên giết cả nhà tao để tao phải thành ra như thế này. Mày nói đi, lão có phải là lòng lang dạ sói hay không?" Cô Lý nhíu mày lại với nhau, ánh mắt không một tia dao động. "Mày nói cha tao ác. Nếu như cha tao lòng lang dạ sói như lời mày nói, thì lão đã giết mày từ ngày hôm đó rồi. Chính tao là người đã quỳ gối xin lão tha cho mày một mạng. Vì vậy lão mới mở lòng trắc ẩn, không lấy đi cái mạng nhỏ của mày, rồi còn giúp đỡ mày sống đến ngày hôm nay. Nói thẳng ra, nếu như tao không xin cho mày sống, cũng như lão thật sự ác, thì mày còn có cơ hội để đứng kề dao vào cổ con người mà mày xem như là chị em này hay không?" Dung nghe đến đây thì cười lớn, nụ cười xen lẫn sự đau khổ. "Tại sao lúc đó lão không xử tao luôn đi, để tao có cơ hội đoàn tụ với ba mẹ của tao, không phải sống cái kiếp người khổ sở này? Tóm lại, gia đình của mày là đồ giả nhân giả nghĩa, tao nhất định phải giết mày để báo thù." Biết không thể giải thích được nữa, đối phương giờ đây muốn lấy mạng của mình cũng không có thể ngăn cản. Cô Lý nhắm mắt, tay dang rộng sang hai bên: "Được, nếu mày muốn báo thù thì giết tao đi." Dung thoáng chút ngạc nhiên, tại sao ả lại không sợ? Đáng lẽ ả phải sợ chứ, phải sợ rồi quỳ xuống xin tha mạng chứ. Điều này là sao đây? Thật lòng mà nói, Dung không muốn xuống tay với người chị em kết nghĩa này. Một phần vì tình cảm sâu đậm, phần vì cô Lý không phải là người trực tiếp hại chết gia đình của mình. Người có lỗi thật sự là lão Lý Thành ác độc kia. Dung cất lời chua xót: Tao giết thiệt đó, tao không có giỡn đâu." "Nếu điều đó giúp mày được vui." Cặp mắt diều hâu từ trong nhà nhìn ra từ nãy tới bây giờ, tay để sau lưng, nở một nụ cười gian xảo. Người đó không ai, chính là Hứa Hạo. "Đúng rồi đó, nỗi đau sẽ giúp mày có động lực. Giết ả đi." cũng coi như mày giúp tao một bước bước lên giàu sang. Đám người làm bị dọa cho thím mặt trước lời nói của cô chủ. Không ngờ cô Lý lại muốn chết. Giờ phút này, Dung bất ngờ buông thõng con dao xuống, không nhẫn tâm giết người hảo tỉ muội của mình, khiến cho người ta phải đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Lúc đầu muốn giết, lúc sau lại tha. Cô Lý cũng ngạc nhiên không kém. Dung bất ngờ chỉ tay vào mặt cô Lý, khuôn mặt lộ rõ sự căm hận đến tột cùng. Coi như lần này tao tha cho mày. Từ nay về sau, tao với mày ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn liên quan gì đến nhau nữa. Không nói hai lời, Dung quay lưng bước đi, không thèm nói thêm lời nào nữa. Nỗi đau mà cô đã trải qua, ai mà thấu hiểu được. Bị chính người mình tin tưởng nhất phản bội, cảm giác rất khốn nạn. Cuộc đời về sau chắc Dung cũng không còn tin vào ai được nữa. Thấy mọi việc xong, những ai lặng lẽ bám theo Dung thì lúc này cũng đi về. Người nào cũng ướt sũng, run lên vì lạnh. Lúc này, cô Lý mới đổ gục xuống, đôi môi trắng bệch vì hứng nước mưa quá lâu. Đám gia đình thấy vậy liền hốt hoảng chạy lại đỡ cô vào nhà. Chỉ có một người đứng thở dài một lượt nhìn theo. Đúng là nó không nhẫn tâm được. Đáng buồn. Nhưng không sao, sớm muộn gì cái gia tài giàu sụ này cũng thuộc về tao thôi. Đêm xuống, một khung cảnh ảm đạm khó chịu. Trên tán lá có con cú đang kêu lên những tiếng thê lương đến não nuột. Trong phòng lúc này là cô Lý đang trùm áo lông ngồi trên chiếc ghế, khuôn mặt có hơi thiếu sinh khí vì bị cảm lạnh. Trước mắt là ánh đèn cầy đang phản phớt lại khuôn mặt của cô. Tay cầm chén trà nóng uống một ngụm, cảm thấy trong người dễ chịu hơn. Bỗng nhiên, cặp mắt của cô tuôn ra hai dòng lệ. Đã hơn mười mấy năm, kể từ khi mẹ mất đến nay, cô chưa từng khóc một lần nào. Kể cả lão Lý Thành nằm xuống, cô cũng chưa từng khóc. Từng giọt nước mắt cứ rơi xuống tay cô Lý, khẽ lẩm bẩm. Tình cảm chị em chỉ đến thế thôi sao? Dung, tại sao em lại đối xử như vậy với chị được? Nói ra câu ân đoạn nghĩa tuyệt, bộ em không đau lòng hay sao? Dứt câu, không kiềm chế được cơn giận, cô Lý đập chén trà nóng trên tay xuống bàn, làm cho nó dở toang. Đôi mắt ngấn lệ, đỏ lên vì giận. Đáng ghét! Ta mà biết được đứa nào tiết lộ bí mật, thề sẽ lột da uống máu kẻ đó. Đời cô vốn dĩ chỉ có ba thứ quan trọng. Thứ nhất là bản thân cô. Thứ hai, người chồng cô rất mực tin tưởng. Thứ ba, không ai khác chính là Dung, chị em kết nghĩa hơn mười mấy năm, không ai có thể thay thế được. Mất đi Dung, cô thật sự không cam tâm. Bỗng nhiên, tiếng mở cửa vang lên. Bước vào là Hứa Hào, đang cầm trên tay chén nước cam. Thấy Hứa Hào, cô Lý vội lau đi nước mắt, lấy lại vẻ tươi vui như hằng ngày, rồi nhìn sang chồng mình. Anh xong việc bên vườn cam rồi hả? Hứa Hào bước đến, thấy cảnh trước mắt hiểu ra vấn đề, khẽ đưa chén nước cam cho vợ mình, rồi chậm rãi ngồi xuống. Anh sợ em không có được khỏe, nên tranh thủ về sớm. Còn làm cho em ly nước cam này nè, nó có thể giúp em mau khỏi bệnh đó. Cảm động trước lời nói ngọt ngào của Hứa Hào, cô cười nói. Cảm ơn anh đã ở bên em. Hứa Hào cười rồi hối thúc. Em uống nhanh đi, cho chóng khỏi bệnh. Cô Lý nghe Hứa Hào hối thúc cũng không ngần ngại, đưa lên môi húp sạch ly nước cam. Hứa Hào trợn mắt. Cuối cùng, nó cũng uống. Giấu đi nụ cười nham hiểm, quay qua hỏi. Vậy em có muốn biết ai là người tiết lộ bí mật của em không? Cô Lý bất giác nhìn sang Hứa Hào, ánh mắt như mong chờ điều gì đó, liền nắm tay của anh. Là kẻ nào? Là kẻ nào muốn em với Dung chia sẻ? Là kẻ nào muốn Dung giết em? Thật sự, em rất muốn biết. Giọng nói dứt khoát của Hứa Hào cất lên. Là tao. Tai cô Lý như ù đi trước lời thú nhận của Hứa Hào. định mở miệng nói gì đó thì bất ngờ cảm thấy cơ thể như nóng lên, cơ quan nội tạng lúc này muốn đảo lộn cả lên, đau đớn vạn phần. Không biết chuyện gì đang xảy ra với mình, liền lấy tay ôm bụng quằn quại, rồi nhất thời phun ra một ngụm máu. Một chân khuỵu xuống đất, một tay bấu vào bàn, tay còn lại thì chống xuống đất, khuôn mặt trở nên tím tái từ lúc nào. Một lần nữa, liền phun tiếp một ngụm máu. Hứa Hào giờ đây cười lớn ra vẻ hài lòng lắm. Cuối cùng, sau hôm nay, thì tao sẽ có thể kê cao gối mà ngủ rồi. Hai mắt cô Lý đỏ lên, nhìn sang Hứa Hào. Cô không thể tin được người mình yêu thương nhất lại có thể phản bội quay lại đâm mình một nhát như vậy. Định nói gì đó, nhưng cổ họng lại đau đớn không nói ra được. Giờ đây cô chỉ biết thều thào. Anh, tại sao anh lại... Sắc mặt của Hứa Hào vốn đã lộ ra vẻ hung ác. Ánh đèn cầy hắt vào nửa khuôn mặt, làm cho hắn trở nên khiếp đảm hơn nữa. Hắn cất lời. Dù sao thì mày cũng sắp chết, nên tao cũng tội nguyện cho mày biết sự thật. Cô Lý lúc này mắt trừng trừng nhìn Hứa Hào. Sự thật? Là sự thật gì hả? Hứa Hào chậm rãi tiến tới gần cô Lý, người đã chung sống với hắn những năm qua, được xem là vợ chồng, trực tiếp lấy tay nâng cầm cô lên rồi nói. Năm xưa, có một người đàn ông đi biển về, tình cờ đánh cá trúng một viên ngọc. Theo như trong sách cổ mà ông ta từng xem, thì nó có tên là Châu Ngọc Bích, là một loại ngọc của Đại Việt, nhân gian chỉ có một, lan truyền rằng có thể đem lại sự may mắn cho người sở hữu nó. Không ai biết nó tồn tại từ bao giờ và ai đã tạo ra nó. Nếu như cầm nó trên tay thì ma quỷ hay ngạo quỷ cũng khó lòng mà chạm được vào mình. Ông ta biết vậy nên rất vui mừng, cầm viên ngọc đó trên tay trực tiếp chạy thẳng về nhà, đi đâu cũng khoe với người làng. Tình cờ có một lão phú hộ từ đâu đến nghe được tin này nên đã hỏi mua. Nhưng người đàn ông kia nhất quyết không bán, còn mắng chửi thậm tệ cái tên phú hộ kia. Từng câu nói từng chữ cứ thế chạy vào tai cô Lý. Cô trợn mắt nhìn Hứa Hào, không lâu sau lại tiếp tục ho ra một ngụm máu. Sàn nhà giờ đây đã thấm đẫm bởi máu của cô Lý. Không chịu được nữa, cô Lý đổ sập người trên sàn nhà. Chất độc bây giờ đã ăn vào tận xương tủy của cô rồi. Đôi môi trắng bệch. Không lẽ cha tôi đã cướp viên ngọc này từ tay người khác? Sắc mặt của Hứa Hào biến sắc, khuôn mặt lộ rõ sự căm phẫn, nhìn xuống đối phương đang thở dốc sắp chết kia mà rằng: mày có biết sau đó gã phú hộ đó làm cái gì không? Gã nhẫn tâm đốt nhà người đàn ông kia nhằm mục đích lấy viên ngọc. May mắn con trai 5 tuổi của người đàn ông kia trong cái đám cháy luồn lách chạy thoát được, nên chứng kiến được hết tất cả. Nó căm thù cái tên kia nên đã lấy dao khắc tên hắn lên tay. Tên phú hộ chó má đó tên là Lý Thành, và đứa bé đó là tao. Tao đã tìm lão hơn 20 năm, nhiều khi tao muốn chết lắm, nhưng khi nhớ đến lão ta đang ung dung tự tại ngoài kia, ta lại có thêm động lực sống. Vừa nói, Hứa Hào vừa lật tay áo của mình lên. Quả thật, trên đó có khắc tên của cha cô Lý là Lý Thành. Bình thường hắn che lại nên cô Lý cũng không phát hiện. Cô Lý căm phẫn thều thào. Không lẽ anh vào căn nhà này để báo thù sao? Hứa Hào cười lớn. Lúc đầu, tao chỉ tính đi ngang qua cái thôn lầm này thôi, nhưng không ngờ lại gặp mày, còn bị mày kèo kéo về làm chồng. Đến lúc bước vào từ đường nhà mày, tao mới phát hiện ra cái tên Lý Thành đó. Bản thân tao lúc nào cũng nghĩ là mình quá thấp tấp, trên thế gian này thiếu gì người tên Lý Thành. Chính vì vậy, tao quyết định lấy mày để điều tra xem mày có phải con của tên Lý Thành kia không. Thật không ngoài mong đợi của tao, mày chính là con của tên Lý Thành khốn nạn đó. Đến lúc này, cô Lý mới hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra, từ trước đến nay, mình rất khổ về nhà mà không biết. Cô luôn cảnh giác với mọi thứ, thông minh vẹn toàn, mà bây giờ đây lại vô tình mắc phải sai lầm chết người này. Giờ đây, cô đã chắc chắn nắm trong tay cái chết rồi. Khuôn mặt cô Lý nhăn nhó nhìn rất khó coi, hai mắt dằn lên những tia máu. Tao sai, tao đã sai khi rước mày về. Đáng lẽ ra tao nên giết mày. Hứa Hào đến gần, trực tiếp chạm vào khuôn mặt tím tái của ả. Thâm tâm của ả đang rất nổi giận, cặp mắt cứ chăm chăm nhìn vào Hứa Hào với vẻ căm giận lắm. Nhưng chỉ dừng ở mức này, không thể làm gì được nữa. Hứa Hào nhìn cảnh này mà cười nhếch môi. Tao biết mày đang giận lắm, muốn uống máu ăn gan của tao lắm, đúng không? Không phải lúc trước mày có nói muốn thành công phải không ngừng đấu tranh sao? Tàn ác mới là cái thứ giúp con người thành công, mày quên rồi à? Cô Lý cố gắng nhấc tay lên nắm lấy áo của Hứa Hào, đôi mắt ánh lên sự căm phẫn. Rồi mày sẽ không được yên đâu. Đến đây, cô Lý buông thõng tay, hơi thở tắt dần, rồi đau đớn ra đi. Cô đã thật sự chết dưới tay người mà cô tin tưởng nhất. Cả đời hại người, cuối cùng lại bị người hại. Cặp mắt dần dện những tia máu vẫn trừng lên nhìn Hứa Hào như đang nguyền rủa hắn. Hứa Hào đứng dậy, phủi áo, rồi nhìn xuống cái xác đã tái xanh của cô Lý, đôi mắt không một tia dao động. Gia tài này đáng lẽ ra phải là của cha tao. Lão Lý Thành đó không có đáng được hưởng. Nếu gã còn sống, tao sẽ bắt gã chết đau đớn hơn nữa. Nhưng đáng tiếc thay cho gã đã chết rồi. Đời cha ăn mặn thì đời con khát nước thôi. Cô yên tâm mà ra đi đi, đừng có trách Hứa Hào này. Tao hứa sẽ đem hảo tỷ muội của mày đi chung với mày luôn. Hứa Hào nói dứt câu, liền nhìn ra ánh trăng sáng ngoài kia, cặp mắt đỏ lên vì xúc động. Thời gian qua hắn đã khổ sở lắm rồi, bây giờ là lúc hắn phải hưởng thụ. Cha, cuối cùng con cũng lấy được tài sản về cho gia đình mình. Con hứa sẽ không cho ai xem thường nhà họ Hứa mình nữa. Rồi con sẽ đem cốt cha về đặt lên từ đường nhà họ Lý. Lão Lý Thành, ông sẽ phải ngậm ngùi hối hận vì lúc đó ông không giết được tôi. Sáng hôm sau, tại nhà Dung, người ta đứng trước cửa chỉ trỏ bàn tán điều gì đó rất đông. Đám người ai cũng khiếp sợ với cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Cha mẹ thì che mắt con cái lại để không khỏi bị ám ảnh. Nằm trước cửa nhà Dung là cô Lý đã bị cắt đứt cổ. Thấy cả cuốn họng ở bên trong, máu theo đó chảy ra linh láng, động lại thành dũng. Người ta đều biết chuyện hôm qua Dung có xích mích nặng với cô Lý, nên họ đều nghĩ rằng Dung chính là người đã sát hại đối phương. Cánh cửa đột ngột bật mở, bước ra là Dung. Cô nhất thời cả kinh, mặt không còn một giọt máu, lùi lại ngã bệt xuống đất. Tại sao có người chết trước nhà của tôi? Chưa kịp hiểu chuyện gì, từ từ đâu tiếng chân vang vọng chạy đến, là đám gia đình và Hứa Hào. Hắn chạy đến ôm xác cô Lý ra chiều đau lòng lắm. Vợ ơi, tại sao em lại chết như vậy chứ? Tỉnh lại đi em, vợ ơi! Tiếng khóc như xé lòng của Hào vang lên, thấu tận trời xanh, nước mắt thấm đẫm cả y phục của người chết. Mọi người chứng kiến cũng không kìm nổi mà xúc động. Tuy cô Lý kia chết, họ rất vui mừng, nhưng lại tội nghiệp cho Hứa Hào, bởi bên ngoài hắn rất hiền lành, chưa hại ai bao giờ. Dung bất ngờ run rẩy nhìn Hứa Hào rồi nói. Anh coi lại, anh coi ai hại nó rồi đặt xác trước nhà tôi, thực sự tôi không có biết gì hết. Hứa Hào mắt đỏ lên nhìn Dung oán hận. Tụi bay đâu? trói con ả này lên cái cột thiêu sống nó cho tao. Chính ả là người hại vợ của tao. Hôm qua chính nó có mối thù với vợ của tao, còn đòi giết vợ tao nữa. Hầu như ai cũng thấy rồi mà, chắc chắn là nó. Nghe lệnh, đám gia đình liền nhanh chóng chạy lại bắt Dung lôi đi, mặc cho cô có thanh minh điều gì đi nữa. Con Vi nãy giờ cũng chỉ đứng nhìn theo, ánh mắt như đang che giấu điều gì đó. Dân làng không ai dám nói điều gì, vì họ đều cho rằng Dung chính là người sát hại cô Lý, tuyệt nhiên không thể tha. Còn về phần Hứa Hào thì ẩm cái xác cô Lý lên, khuôn mặt thì đẫm lệ, nhưng trong lòng thì rất là hoan hỷ vì có con cờ thay mình nhận tội. Một lúc sau, con Dung đã bị treo lên cây cột ở giữa thôn lầm, đầu tóc bù xù, ánh mắt toát lên sự không cam lòng. Tao không có giết người, tụi mày không có điều tra mà muốn giết tao, lũ ngu xuẩn, là tao vô tội, vô tội. Mặc kệ cho Dung có nói gì đi nữa, dân chúng vẫn không tin. Rõ ràng cái xác nằm trước nhà cô, bằng chứng như thế làm sao tránh khỏi tội chết được. Huống chi đó là cô Lý có gia thế nhất cái thôn này. Một tên liền cầm cái thùng dầu đổ thẳng vào người cô. Bước theo sau là con Vi, khuôn mặt có ánh lên sự cao ngạo. Thấy con Vi Dung như chết đuối với được cọc, liền nói: Vi, mày tin tưởng tao đúng không? Tao không có giết người, không có giết người đâu. Vi chậm rãi cầm cây đuốc châm lửa, nhìn vào Dung nở một nụ cười nhếch môi. Dung thấy vậy cũng cả kinh, liền hiểu ra vấn đề. Con Vi cũng muốn giết mình sao? Cô lắp bắp: Mày định làm gì? Giết người thì đền tội thôi, thông minh một chút mới tồn tại được chứ. Tạm biệt. Dứt câu, con Vi nó ném ngọn đuốc đang cháy thẳng vào người của Dung, không một chút nương tay. Lửa chạm vào người Dung bốc cháy dữ dội, tiếng kêu gào thê lương của Dung vang lên khắp cả ngôi làng bé nhỏ. Trong biển lửa thoáng chốc lại nghe tiếng cười. Tao sẽ không yên phận đâu, rồi chúng mày sẽ phải trả giá. Sau khi Dung chết, đám gia đình ném xác cô xuống sông, không quên lấy lại viên châu ngọc bích trên người ả về đưa cho Hứa Hào. Ngày hôm sau, hắn cũng tổ chức đám tang cho người vợ kính yêu của mình rất lớn. Sau đám tang 2 tuần, hắn cũng nắm trong tay được quyền thế. Như lời nói trước đó, hắn đem cả 18 đời nhà họ Lý ném ra sân, thiêu sạch hết các bài vị. Không ai dám cãi dù nửa lời. Giờ đây, hắn mới lộ rõ bản chất thật sự, chấm dứt một thời đại hung ác của nhà họ Lý kia. Hắn sai người về quê, đem tất cả cốt ông bà tổ tiên của mình về đây mai táng tử tế, lập lên bài vị cho họ. Nhà họ Hứa bỗng chốc lên ngôi. Đêm nay, hắn đang nằm ngủ ở trên chiếc giường như thường ngày, thì bỗng chốc hắn nghe thấy tiếng đập cửa, vang vọng nhưng cũng không kém phần kinh dị. Tiếng gõ cửa cứ gõ mãi, vẫn đang chọc giận Hứa Hào. Hắn bỗng nhiên tròn mở mắt khi nghe động. Dưới ánh đèn cầy mờ nhạt, hắn nhận ra bên ngoài là bóng dáng của một người phụ nữ, tóc dài ngang lưng, đang gõ từng nhịp vào cửa. Cảm thấy như có điều bất ổn, hắn liền sợ hãi. Mày là ai? Tại sao nửa đêm lại gõ cửa phòng tao? Muốn chết à? Tiếng nói cô gái ấy cất lên, lạnh nhạt như từ cõi xa xăm vọng về. Anh không nhớ em sao? Người mà anh đã hứa cho cả gia tài. Nghe vậy, hắn càng thêm sợ hãi, liền cuống cuồng tìm viên châu ngọc bích có thể chống ma quỷ kia nắm chặt trong tay. Giọng nói run run, không khí lúc này nuốt cũng không thông. Mày có tin tao? Hắn chưa kịp nói dứt câu thì cánh cửa bỗng nhiên bật mở, kéo theo hàng loạt cơn gió lạnh khiến cho ánh đèn cầy kia bị thổi tắt. Không dừng lại ở đó, nó còn hung hăng lao đến bóp cổ Hứa Hào. Mày trả mạng lại cho tao, con chó! Mạng, trả mạng! Hứa Hào lúc này như không tin vào sự thật, Trước mắt hắn là một con quỷ, khuôn mặt bị tróc da kéo theo thịt chảy xệ xuống, trông rất kinh tởm. Hai mắt nó đen ngòm sâu vào bên trong. Không khí xung quanh giờ đây như đóng băng, lạnh buốt cả ruột gan, khiến cho hắn không thể nào động đậy được. Bàn tay trắng bệch ấy cứ mạnh bạo siết chặt cổ của hắn. Khuôn mặt hắn bắt đầu tím tái đi. Cơn sợ hãi đã bao quanh lấy hắn từ lúc nào. Con quỷ vẫn há miệng hét lớn: "Mạng của tao, của tao!" Cơn sợ hãi chưa dứt thì đâu đó có thêm hai bàn tay nữa nắm lấy chân của hắn. Đôi bàn tay đen thui như bị thiêu cháy. Theo sau đó là cái đầu trọc lóc trồi lên. Hai mắt của con quỷ này trắng giả, khiến cho người ta phải muôn phần khiếp sợ. Nó từ từ bò lên người của Hứa Hào. Khi mặt đã đối mặt thì Hứa Hào mới kinh hoàng thật sự. Nó nắm tóc hắn lôi lên rồi cười khà khà: Mày hại tao phải chết. Tao giết mày. Hai con quỷ kia từ đâu xuất hiện, người thì siết chặt cổ hắn, kẻ thì nắm đầu, khiến cho Hứa Hào khiếp sợ đến tột độ. Rõ ràng viên châu ngọc bích đang trong tay của hắn, mà tại sao mấy hồn ma kia lại có thể đến gần hắn được? Lại một lần nữa, hắn trợn mắt lên, khuôn mặt vốn tím tái bây giờ lại có thêm phần xanh xao. Hắn thều thào: Là cô sao? Phát quả trước mắt hắn có thêm một hồn ma nữa đang đu lắc lẻo trên gian nhà, chổng ngược cái đầu xuống, khuôn mặt tím ngắt như bị đầu độc chết, hai con mắt đỏ lên muốn giết đối phương. Tiếng cót két vang vọng, con quỷ đó lắc qua lắc lại, tóc chổng ngược xuống, nhìn vô cùng khiếp đảm. Đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Hứa Hào đang bị hai con quỷ kia hành hạ. Hận hắn không bao giờ ngừng, yêu hắn không thể nào chối. Ta chết rồi hắn vẫn không tha cho ta. Không thể quên thì đừng quên, cứ để hắn hành hạ ta. Hứa Hào, ta hận. Phút chốc, hồn quỷ kia từ trên trần nhà nhảy thẳng lên bụng của Hứa Hào. Hắn liền cảm nhận được một sự đau đớn. Hắn rú lên rồi nhất thời phun ra một ngụm máu. Mấy con quỷ thấy vậy thì khoái chí cười lớn, tay vẫn mạnh bạo bóp cổ Hứa Hào. Trong giây phút sắp đặt chân xuống địa ngục thì một giọng nói ngoài cửa cất lên, làm cho đám quỷ phải khựng lại, quay đầu nhìn về hướng đó. Tụi mày làm hơi quá rồi đó, tao nói không được giết nó mà. Giọng nói vừa dứt, ba con quỷ ấy liền tha cho Hứa Hào, trực tiếp biến sang cạnh bên người kia. Hắn thở dốc, cố gắng lấy lại sinh khí. Kỳ lạ là thân thể hắn vẫn không thể cử động được. Đảo mắt sang nhìn thì mới hốt hoảng: "Con Vi, tại sao mày lại?" Vi chậm rãi ngồi xuống cạnh Hứa Hào, nhìn hắn không động đậy được mà bĩm môi: "Mày nghĩ tao là đứa ngu ngốc, chỉ biết phục tùng mệnh lệnh của mày sao?" Ánh mắt Hứa Hào hiện lên một tia hung dữ. Giờ đây hắn chỉ muốn ăn tươi nước sống đối phương. "Tại sao mày lại làm được mấy trò này? Mày thực sự là ai hả?" Con Vi nó thở dài một lượt, cặp mắt khinh bỉ nhìn Hứa Hào: "Tới đây tao cũng nói thẳng cho mày biết, thật ra lão Lý Thành ấy cũng đã từng giết cả nhà tao. Cũng giống như mày thôi, tao chạy thoát được. Tao tiếp cận rồi vào căn nhà này làm con hầu cho cô Lý kia. Trong thời gian ở đây, tao đã bái một ông thầy bên ngoài làm sư phụ, rồi ngày ngày theo lão học làm bùa. Hơn 10 năm sau, pháp lực của tao tiến bộ hơn hẳn lão ta. Có lẽ lão ta không cam tâm nên đã lén lút dùng pháp chiếm cơ thể của tao. Nhưng may mắn tao phát hiện kịp nên đã diệt luôn lão." Nói đến đây, con Vi nó chậm rãi rót một ly trà rồi đưa lên môi uống một ngụm. Đoạn nó nói tiếp: "Sau đó thì từ đâu một tên lạ mặt đến làm chồng cô Lý. Ngay lúc mà tao định luyện bùa cực kỳ mạnh để giết ả sau nhiều lần thất bại, thần không biết quỷ không hay, Sự xuất hiện của mày đã làm cho tao ngừng lại tiến trình này. Nhưng cũng nhờ có mày nên tao mới biết có loại ngọc kỳ diệu kia. Nhờ nó mà ả ta đã nhiều lần vô tình phá được bùa của tao. Để thuận tiện việc đánh cắp viên ngọc, tao đã lợi dụng xúi dục mày lừa ả mất cảnh giác, tao mới lấy được viên ngọc đó. Hứa Hào lúc này mới lộ rõ sự sợ hãi. Thì ra là mày lợi dụng tao để lấy viên ngọc. Không lẽ lão Lý kia cũng là do mày giết sao? Lời nói của Hứa Hào như trúng vào tim đen của con Vi. Nó cười lớn. Mày thông minh lắm, còn lão ngu ngốc lắm. Vì quá thương con gái, lão đã đưa viên ngọc cho nó giữ, nên tao mới lợi dụng thời cơ sai âm binh đi giết lão. Đến lúc này cũng không ai biết tại sao lão chết. Vậy là viên ngọc trong tay của tao là đồ giả. Con Vi nó lấy trong người ra một viên ngọc sáng lấp lánh, màu sắc không thể lẫn vào đâu được. Chính là châu ngọc bích. Mày rất thông minh, nhưng nhận ra thì quá trễ rồi. Với viên ngọc này, tao có thể trở thành một pháp sư vĩ đại, không sợ ai hết. Tao đã lợi dụng sự đánh tráo từ lúc con Dung bị thiêu sống đó. Còn về phần ba con quỷ này, chỉ là một phần ác của bọn họ. Tao đã tranh thủ thu về, luyện thành quỷ để giúp tao sau này khi bọn họ vừa mới tắt thở. Cũng một phần là nhờ viên ngọc này đã giúp tao đó. Hứa Hào không thể tin được rằng mình một tay hạ độc cô Lý mà giờ lại bị người mình tin tưởng đâm ngược lại. Đến lúc này hắn mới hiểu cảm giác bị phản bội nó như thế nào. Còn Vi nó thấy Hứa Hào như vậy, cũng biết hắn đang nghĩ gì, liền lấy tiếp trong áo ra một tờ giấy, trên đó ghi chuyển nhượng tài sản. Hứa Hào thấy như vậy liền cả kinh. Tài sản của tao, mày định làm cái gì hả? Không nói không rằng, con Vi nó trực tiếp cầm tay của Hứa Hào cắt một đường rồi chấm lên tờ giấy. Hứa Hào chỉ biết trợn mắt nhìn trong vô vọng, nhìn tài sản của mình mà đã khó khăn lắm mới cướp được. Quá ức ức, hắn gào lên. Tại sao? Tài sản của tao mà, đồ con đàn bà ác độc, trả lại cho tao. Con Vi nó không thèm để ý đến lời nói của Hứa Hào nữa. Nó đã dán một lá bùa để không ai nghe thấy giọng hét từ bên trong, cho nên nó cũng khá yên tâm. Tùy tiện đưa tờ giấy lên trước ánh trăng, miệng nở một nụ cười quái dị. Tao tung kiếm chỉ có một lần thôi, nhưng đã mài kiếm suốt mười mấy năm. Cuối cùng thì nó cũng thuộc về tao, gia sản nhà họ Lý. Xong, bất ngờ con Vi nó quay ngoắt lại nhìn Hứa Hào, rồi nhìn sang ba con quỷ kia đang đợi lệnh. Không phải tụi mày hận hắn lắm sao? Cơ hội đến rồi đó. Con Vi vừa nói dứt câu, ba con quỷ liền lộ ra khuôn mặt kinh dị của mình, thoáng chốc lao đến xé xác môi ruột tên Hứa Hào kia. Hắn chỉ biết nằm im chứng kiến từng lớp da của mình bị ba con quỷ kia lột sạch. Ruột bị lôi ra bên ngoài, hắn gào thét trong vô vọng. Mặc kệ hắn có gào thét, ba con quỷ vẫn hung hăng xé xác hắn ra. Máu nhuộm đỏ cả sàn nhà. Hắn đã chết, thân thể bị xé nát bấy thành nhiều mảnh. Bỗng nhiên linh hồn của hắn bay ra khỏi cơ thể. Thấy vậy, ba con quỷ kia cũng không tha, liền mạnh bạo nắm lấy. Hứa Hào gào thét: "Tha cho tôi! Tha cho tôi đi! Tôi đi đầu thai!" Câu trả lời của con quỷ chắc chắn là không. Vậy là linh hồn của Hứa Hào bị xé ra làm ba mảnh, bị ba con quỷ kia nuốt trọn để tăng tu vi cho mình. Phần của Vi thì không mấy quan tâm đến cảnh tượng kinh hoàng đó. Thứ mà con Vi nó quan tâm là viên ngọc mình đang cầm trên tay. Ánh sáng của nó phát ra rất đẹp. Đang mải mê ngắm nghía thì từ đâu vết máu chảy đến chân của con Vi. Do không để ý nên ả té ngã làm rớt viên ngọc xuống vũng máu. Một tiếng khô khốc vang lên, viên châu ngọc bích chạm máu liền quá đỏ rồi nứt toát ra trước sự hốt hoảng của con Vi. không dừng lại, nó còn bay thẳng vào miệng của ba con quỷ kia. Ba con quỷ vừa nuốt mảnh châu ngọc bích thì bắt đầu biến đổi, móng tay dài ra, ánh mắt con nào con nó cũng chuyển sang xanh, răng nanh cũng mọc dài trong phút chốc. Trong người giờ đây toát ra một luồng áp khí khủng khiếp, khiến cho người ta không rét mà run. Ba con quỷ, nó hung hăng liếc nhìn đối phương, khác hẳn với vẻ mặt lúc nãy. Lúc này, con Vi mới thực sự bị dọa cho hồn siêu phách tán. Cầm trong tay viên ngọc mà con Vi điều khiển được ba con quỷ có oán hận cực cao này. Nhưng bây giờ, nó đã bị bể, còn tùy tiện bay vào miệng ba con quỷ kia. Là sao đây? Không nghĩ nhiều, con Vi lập tức lấy trong người ra ba lá bùa đỏ đã chuẩn bị từ trước, cắn đầu lưỡi, vẽ lên rồi lầm rầm đọc chú. Vừa đọc xong, con Vi nó ném thẳng về phía ba con quỷ kia. Tụi mày muốn phản tao à? Rõ ràng là muốn chết mà. Vậy thì chết đi. Ba lá bùa xé gió bay đến. Con Vi nó cười nhếch môi vì nghĩ là sẽ diệt được bọn chúng. Nhưng bỗng nhiên, khuôn mặt con Vi nó lại biến sắc, mồ hôi tuôn đầy trên trán. Trước mặt của con Vi, ba con quỷ chỉ cần phất tay một cái là ba lá bùa liền phát nổ ngay trước khi bị chạm vào người bọn chúng. Sức mạnh thật sự quá khủng khiếp. Đáng ghét, ta không chơi với tụi mày nữa. Định nói dứt câu rồi dùng bùa ẩn thân để chùi, nhưng người tính đâu bằng trời tính. Ba con quỷ đã bao vây ả từ khi nào. Một con quỷ bước lên, đó chính là cô Lý đã chết. Mày muốn lấy gia sản nhà tao à? Muốn sai bảo tao hả? Mày đang mơ. Biết đối thủ đang áp đảo mình, con Vi nó liền quỳ xuống, mặt cắt không còn giọt máu. Con luôn trung thành với cô mà, chẳng qua tại con nhất thời. Không để cho con Vi nó biện minh, cô Lý liền đưa tay trực tiếp nắm tóc của con Vi, lộ rõ vẻ hung dữ lúc còn sống. Chết mẹ mày đi. Không, không. Sau câu hét là một cái đầu bị giật phăng ra, máu bắn lên thành dòi, lan rộng ra sàn nhà, vốn đã nặng mùi tử khí từ trước. Thân thể con Vi theo đó đổ sập xuống. Cụ Lý nói với hai con quỷ kia: tao tặng linh hồn của nó cho tụi mày đó. Cảm ơn. Linh hồn của con Vi vừa bay ra cũng bị hai con quỷ kia hung hăng tóm lấy nuốt vô bụng. Sau đó, ba con quỷ này tan biến vào hư không, để lại một căn phòng ám đầy mùi tử khí và hai cái xác không được toàn vẹn. Nếu ai đó vô tình nhìn vô, chắc chắn sẽ ám ảnh đến lúc chết mới thôi. Từ ngày hôm đó, hễ nhắc tới thôn Lầm, người ta đều nhớ đến cái tên Hứa Hào cùng với con người hầu đã chết kinh khủng như thế nào. Chính vì vậy, căn nhà họ Lý kia không ai ở nữa. Bọn gia đình cũng dọn đi hết. Vườn cam không ai chăm sóc cũng héo úa dần. Người ta đồn rằng, vào mỗi đêm trăng tròn trên mái nhà bỏ hoang kia, thường xuất hiện ba con quỷ nữ có sừng, răng nanh dài xuống cằm, nhìn rất kinh dị. Đặc biệt là ánh mắt màu xanh ngọc bích phát sáng như muốn câu hồn người ta trong đêm. Thôn Lầm đặt cho bọn họ cái tên là Tam Quỷ Nữ. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập truyện Độc, tác giả Hào Phan. Đến đây, Lam Phương xin chân thành cảm ơn tác giả và quý vị thính giả rất nhiều. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin tạm biệt.